Kẹo cứng nãi thái, chương 26, anh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tạm thời cũng có thể nhét vừa ba ngón tay, khi anh rút tay ra, giữa các ngón tay còn dính chút dịch nhầy, tất cả đều là dịch từ trong âm đo của giản hai hiệt nhỏ thần tự lấy từ trong xe ra trước khi lên lầu là một hộp bao cao su. Anh xé vỏ, đeo bao cao su vào dương V, T thô dài, tinh hoàn phồng lên trông rất đáng sợ. Anh tiến lại gần tách hai chân giản hy ra hơn, một tay giữ lấy thân dương V, T, đầu dương V, T chạm vào cửa âm đờ, O, đầu dương V, T cọ sát cửa âm đờ, O mấy lần qua lớp bao mỏng. Đầu dương V, T ép vào âm đờ, O, eo nỗ lực đẩy xuống, dương V, T mới vào được một chút mà giản hy đã kêu đau. Đau quá, đầu óc mê man, ý thức mơ hồ. Nhưng cơn đau xót phía dưới khiến cô tỉnh táo lại, mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trên người, nước mắt sắp rơi. Anh sẽ nhẹ nhàng, một đoạn dương V, T mắc kẹt không lên không xuống, anh cũng rất khó chịu. Anh nhẹ nhàng rút ra đầy vào từng chút một để giản hy quen dần rồi từ từ tiến vào sâu hơn cho đến khi toàn bộ dương V, T lọt vào trong. Cảm giác lấp đầy kèm theo đau đớn khiến cô không chịu được mà nhăn mày, khẽ cắn môi dưới để chịu đựng sự khó chịu. Người đàn ông trên người cô cũng không thoải mái, âm đờ, o chật trội khiến dương V, T vừa đau đớn vừa sướng điên người, chỉ là không thể di chuyển. Đỡ hơn chưa? Khi thấy sắc mặt giản hy dịu lại, thần tự hỏi, tay vuốt nhẹ tóc ướt trên trán cô. Nhận được phản hồi, anh bắt đầu chuyển động, ban đầu nhẹ nhàng rút ra đẩy vào, khi âm đờ, o không còn chặt quá anh mới tăng tốc độ. Nước dâm chảy xuống giường sau mỗi cái rút ra hết rồi đẩy vào toàn bộ của anh. Mỗi lần dương V, T đẩy vào cũng khiến dịch nhảy bắn tung tóe. Chậm lại. Giản Hy bị làm đến mức nói năng không lưu loát. Cảm giác như mình là con thuyền nhỏ lênh đênh trôi dạt giữa sóng biển. Chỉ có thể bám chặt vào thần tự như chiếc tàu lớn mới có thể an toàn. Mồ hôi hai người rơi như mưa, giữa hai chân càng ướt đẫm hơn. Không thể phân biệt được là nước dâm của giản hy hay mồ hôi của cả hai. Thần tự ngồi thẳng dậy, hai tay bóp chặt eo nhỏ của cô đẩy tới đẩy lui khiến âm đờ, o va chạm mạnh vào dương V, T làm toàn thân cô run rẩy. Những ngón tay nhỏ vô thức cuộn lại đặt bên miệng bị răng cắn, khớp ngón tay bị cắn đến trắng bệch. Thần tự thấy thế không chịu nổi nên đưa tay cứu ngón tay ra khỏi miệng cô. Một tay anh nắm lấy cổ tay cô, một tay giữ eo. Mỗi lần đưa đẩy đều kéo mạnh cô về phía mình khiến lực va chạm càng mạnh. Đầu dương V, T chạm vào điểm G, cảm giác tê dại pha lẫn đau đớn khiến giản hy muốn ngừng mà không thể ngừng, thậm chí còn muốn thần tự làm cô mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng lời đó thật khó nói ra, cô sợ nếu nói ra thần tự sẽ càng làm mình hưng phấn hơn, cô sợ mình không chịu nổi. Anh thần, anh, chậm lại, thần tự chưa bao giờ nghe tên mình từ miệng cô. Đây là lần đầu tiên, lại còn là trên giường nữa. Dễ nghe lắm, gọi tên anh thêm đi. Giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm vang lên bên tai, không chỉ tai mà toàn thân cô đều tê dại. Anh thần, giọng nói mềm mại của giản hy khiến anh càng thêm phấn khích. Dương V, T càng lớn và cứng hơn nữa, chỉ có thể thông qua việc đưa đẩy nhanh hơn để dịu bớt. Anh thần, cô tưởng gọi tên anh sẽ khiến anh chậm lại. Nào không ngờ động tác của thần tự lại càng nhanh hơn. Anh càng làm nhanh giản hy càng muốn gọi anh hơn, nhưng ngoài hai chữ anh thần, cô không kêu thêm từ nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sáng trắng lóe qua mắt, giản hy mất đi ý thức. Chỉ có thần tự biết giản hy bị làm đến ngất đi. Cuối cùng cô đã đạt cực khoái. Dù đã mất đi ý thức, nhưng cơ thể vẫn còn cảm giác. Toàn thân run rẩy trông thật đáng thương khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt. Cách chương